nhưng bây giờ bên Hồng Hưng lại tặng mảnh đất trị giá đến hàng trăm tỷ tới đây, điều này tương đương với việc tặng cho nhà ta cây, tặng cho đảo quốc Âm Lệ một món quà lớn. Chỉ cần có một cứ điểm, một kiến trúc ở đầu cầu, vậy thì đảo quốc Âm Lệ, thậm chí là người của toàn bộ đảo quốc, có thể trải khắp toàn bộ mảnh đất này, rồi từ từ tiến tới ăn mòn hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Nói một cách đơn giản, thì chết một Takena Oto, mà đổi lấy được một phần hợp đồng, vậy phía đảo quốc đúng là hời. Lúc này, Takase Ichiro nhận lấy văn kiện, sau khi nhìn nghiêm túc một hồi, mới trầm giọng bảo, cô trở về nói với trợ lý một tiếng, nhà Take mãi mãi là bạn của Hồng Hưng. Chỉ đáng tiếc, ba tôi bởi vì đau thương quá độ, nên hiện giờ đang nghỉ ngơi ở trên tầng, bằng không, ông ấy chắc hẳn ra ngoài, đích thân bày tỏ lòng cảm kích. Nhưng đợi sau khi sự việc này kết thúc hoàn toàn, chúng tôi nhất định sẽ tới cửa thăm hỏi. Trần Hồng Điệp hơi gật đầu, sau đó tiến lại gần hơn, gần như là ghé sát bên tại Takase Ichiro, thấp giọng bảo, ngoại trừ Hồng Hưng ra, thì tôi còn thay mặt thiếu chủ Bùi của Cảng Thành và Las Vegas, đến gửi lời chia buồn. Thiếu chủ Bùi tỏ ý, có vài chuyện anh ấy không tiện ra mặt, nhưng nếu đảo quốc Âm Lệ đồng ý có một người bạn như anh ấy, vậy thì toàn bộ sự vụ của đảo quốc Âm Lệ ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas chắc chắn sẽ được mở đèn xanh. Nghe thấy mấy chữ Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas này, sắc mặt của Takase Ichiro lại càng thêm hừng hực. Anh ta nhìn chằm chằm vào Trần Hồng Điệp, gần như trầm giọng nói, xin cô chuyển lời tới thiệu chủ Bùi một tiếng, ở trong mắt đảo quốc Âm Lệ chúng tôi, Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas mới là chủ nhân của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Mà thiếu chủ Bùi, mới là chủ nhân của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Trần Hồng Điệp lộ ra nụ cười mỉm hài lòng thỏa dạ, đồng thời trong lòng cũng thán phục bản lĩnh của Bùi Cửu Thiên. Anh ta kêu mình mang bản hợp đồng này tới đây, nhìn như thiệt một mảnh đất, nhưng trên thực tế lại có thể dẹp yên chuyện Takena Oto, khiến cơn giận của nhà Take và đảo quốc Âm Lệ đều trút hết lên người Bùi Nguyên Minh. Ngoài ra, lại càng có được tình hữu nghị của đảo quốc Âm Lệ. Có tình hữu nghị này, ngày sau Bùi Cửu Thiên muốn ngồi lên vị trí môn chủ Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas, lại càng là chuyện hiển nhiên. Ngay lúc chủ khách đang vui vẻ, mỉm cười với nhau, thì vào đúng lúc này, bên ngoài linh đường đột nhiên truyền tới tiếng gầm rú của xe hơi. Két. Mấy thanh niên đảo quốc nghe tiếng thì chạy ra định ngăn cản, nhưng lúc này, lại trực tiếp bị một chiếc xe Toyota hống hách đụng bay. Chỉ có thể nói, sự lợi hại của sản phẩm đảo quốc này quả nhiên là tuyệt vời, dùng để đâm người đảo quốc lại càng lợi hại vô song. Mấy thanh niên đảo quốc bị đụng bay đó, khi rơi xuống đất xương cốt đều gây mất vài cái, người nào cũng đều quỳ trên đất hộc máu, vẻ mặt khó tin. Hiển nhiên, những người này chắc chắn không ngờ được, vậy mà lại có người dám tới địa bàn của nhà ta cây gây sự. Takase Ichiro đứng bật dậy, anh ta lạnh lùng nói, ngu xuẩn, kẻ nào tới đây làm loạn. Cùng lúc đó, cả người Trần Hồng Điệp cũng run lên, hình như nghĩ tới chuyện gì đó. Cô ta rút súng máy bắn ngắn tinh xảo được mình giấu trong ngực ra theo bản năng, nhìn về phía sau với vẻ hơi khẩn trương. Trong nháy mắt tiếp theo, cô ta lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, nhưng rất nhanh đã mừng như điên. Bởi vì lúc này, Bùi Nguyên Minh đã một chân đá bay cửa xe, lôi theo một người đi tới. Ngu ngốc! Mấy võ sĩ đảo quốc Âm Lệ vốn đang quỳ ngồi gầm nhẹ một tiếng, rút trường đạo đảo quốc ra bổ nhào tới. Đây chính là linh đường của Takena Oto, bọn họ tuyệt đối không cho phép có người tới đây khinh nhờn thi thể của anh ta như vậy. Trong nháy mắt này, mấy tay võ sĩ đảo quốc có thể nói là dốc toàn sức lực ra ứng phó, đại tuyệt chiêu gì đó đều vung thẳng ra. Bốp bốp bốp. Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, tung một cước, trong nháy mắt tiếp theo, 3-5 tên võ sĩ đảo quốc đều bị đá bay đi, khi rơi xuống đất cả người đều run rẩy, thật lâu không đứng dậy được. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng hỏi, Take Masaki đâu? Kêu ông ta lăn ra đây gặp tôi. Bùi Nguyên Minh, cậu làm càn quá rồi đấy. Cậu có biết đây là nơi nào không? Trần Hồng Điệp đứng dậy, tức giận trách mắng chỉ trích anh, đồng thời cũng chỉ ra thân phận của anh. Bùi Nguyên Minh. Nghe thấy ba chữ này, một đám người đảo quốc đều phản ứng lại. Hóa ra người này chính là Bùi Nguyên Minh đã giết chết Takena Oto sao? Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ người đảo quốc đang ngồi quỳ trên đất đều nhảy dựng lên, ai nấy cũng rút trường đao đảo quốc bên eo ra, nhanh chóng bao vây anh lại. Trong lúc nhất thời, đao kiếm mọc lên như rừng trong biệt viện. Bùi Nguyên Minh, Takase Ichiro chậm rãi đi lên, nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt lạnh lùng. Bảo, cậu đã giết em trai tôi, tự ý xông vào linh đường của em trai tôi, lái xe đâm người, nhục mạ ba tôi. Tôi không thể tha. Cậu coi người đảo quốc tôn quý chúng tôi đều là giấy cả sao. Lúc này, Takase Ichiro tức giận không chịu được. Cho dù thế nào anh ta cũng không ngờ, Takase Ichiro còn chưa xông đến cửa, mà Bùi Nguyên Minh lại dám tìm tới cửa. Quả đúng là khinh người quá đáng, không coi người đảo quốc cao quý bọn họ ra gì. Mà những người đảo quốc này, người nào cũng đều mang vẻ mặt không chịu nổi nhục, lúc này đều hộ to gọi nhỏ, định xông tới, dường như muốn mỗi người một đao, băm Bùi Nguyên Minh thành thịt vụn. Trần Hồng Điệp cũng nhẹ nhàng bảo, Bùi Nguyên Minh, anh quá đáng quá rồi. Anh cho rằng có Tổng Quốc Đạt che chở cho anh, thì anh có thể làm sằng làm bậy ở Cảng Thành được sao? Giết người, không tôn trọng linh đường, nhục mà bạn bè quốc tế. Anh thật sự không biết chữ chết viết thế nào sao? Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn cô ta, lạnh lùng bảo, giết ta cây nào ô tô. Nếu tội giết anh ta, thì tối qua anh, ta đã chết rồi. Cô cảm thấy anh ta có tư cách làm bẩn tay tôi sao? Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh đá người trong tay xuống mặt đất, đàn bà này đã nhìn thấy chứng cứ. Cô hỏi cô ta xem, tôi có giết ta cây na ô tô hay không? Mấy người đảo quốc nhìn qua theo bản năng, sau đó ai nấy cũng đều thất thanh kêu lên, cô cả. Takei Ichiro cũng sững sờ, không ngờ Takei Rumiko lại rơi vào trong tay Bùi Nguyên Minh. Trần Hồng Điệp nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Lúc này, Takei Ichiro lạnh lùng bảo, Bùi Nguyên Minh, cậu có ý gì? Giết em trai tôi chưa đủ, lại còn định giết cả em gái tôi sao? Cậu thật sự cho rằng nhà Takei chúng tôi không có người sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên đáp, đầu anh bị úng nước à? Tôi muốn giết cô à, thì còn cần dẫn cô à tới đây sao? Chiều ngày hôm nay, tôi đã dẫn cô à tới sở cảnh sát Cảng Thành một chuyến để kiểm tra camera hành trình trên xe của Đồng Hoài An và camera của nhà họ Đồng. Sự thật chứng minh, tôi không có thời gian giết người, cũng không hề giết người. Mà cái gọi là nửa dấu vân tay kia cũng vừa vặn trái ngược với dấu vân tay của tôi, chứng minh có người đã lấy dấu ở nơi khác, sau đó đặt lên thanh đao. Những bằng chứng này, chắc hẳn cũng đủ chứng minh tôi không hề giết thằng phế vật trong quan tài kia rồi chứ. Giọng nói của anh lạnh lùng, lại khiến tất cả mọi người đều xôn xao. Rõ ràng, nếu Bùi Nguyên Minh đã dám dẫn Takei Rumiko tới xem những bằng chứng đó, vậy anh chính là cây ngay không sợ chết đứng. Lẽ nào, anh ta thật sự không giết chết Takei Naoto sao? Mà nghe được lời nói của anh, cả người Trần Hồng Điệp từ trên xuống dưới đều đổ mồ hôi lạnh. Cô ta siết chặt hai bàn tay trong sự khẩn trương, mấy lần muốn lôi điện thoại ra, nhưng đều kiềm chế lại, không để bản thân mình lộ ra bất cứ sơ hở hoặc dấu vết gì vào lúc này. Mí mắt của Takei Ichiro cũng hơi giật một cái, híp mắt nhìn Takei Rumiko lúc này hơi gật đầu, trong con người của anh ta lộ ra vẻ đăm chiêu, nói năng vớ vẩn. Cảm giác được sự nghi ngờ của Takei Ichiro, lúc này, Trần Hồng Điệp tiến lên một tiếng, lớn tiếng quát, Bùi Nguyên Minh, anh đừng có ở đây bốc phét. Ai cũng biết anh và nhà họ Đồng cùng một ruột. Đồng Quốc Đạt là người đứng đầu Cảng Thành, muốn ngụy tạo một đoạn vi, thì có gì là khó khăn chứ? Tôi nói cho anh biết, cái gọi là bằng chứng này của anh, đối với tuệ nhân như đuốc của ngài Seiichiro mà nói, bọn họ sẽ không bị anh lừa gạt đầu. Không tin anh hỏi thử cô Takei Rumiko, xem cô ta có tin vào cái được gọi là bằng chứng mà mình đã nhìn thấy hay không? Lẽ nào, Hồng Hưng chúng tôi sẽ lừa gạt những vị khách đảo quốc tôn quý của chúng tôi về chuyện như vậy hay sao? Nghe được lời nói của cô ta, Takei Seiichiro liếc mắt nhìn Takei Rumiko vẫn chưa mở miệng, lúc này, trầm giọng quát, Bùi Nguyên Minh, tôi không biết cậu đã uy hiếp Rumiko như thế nào, nhưng nhà Takei chúng tôi và đảo quốc âm lệ sẽ không dễ bị lừa như vậy đâu. Lúc này, trên gương mặt của anh ta tràn đầy vẻ uy nghiêm, cậu muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, thì lôi bằng chứng thật ra đây. Chúng tôi sẽ không tin vào mấy cái vi, có thể cắt xén đầu. Không có bằng chứng, thì tối nay cậu áp đáy quan tài cho em trai tôi đi. Trong lúc nói chuyện, anh ta vung tay. Lập tức, có mấy chục người đảo quốc ở xung quanh hây, một tiếng rồi vây tới, người nào cũng mang bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, dường như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhặt một thanh trường đao đảo quốc của một võ sĩ đảo quốc vừa mới đánh rơi lên. Với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó vung mấy đường đao, rồi mới thản nhiên bảo, Takei Ichiro, tối nay tôi dẫn Takei Rumiko đi xem vi, không phải để uy hiếp các người, cũng không phải vì sợ các người. Mà tôi chỉ tới nói cho các người biết, cái chết của Takei Naoto không liên quan gì đến tôi, các người muốn hô đánh hộ giết cũng được thôi, nhưng làm phiền các người tìm lại cái cơ khác. Huống chi, với kinh nghiệm và đầu óc của Takei Rumiko mà nói, vì, chiều nay đã xem có cắn xén gì hay không, thì cô ta là người rõ nhất. Sao anh không hỏi thử cô em gái này của anh, xem cô ta có suy nghĩ gì đi? Takei Seiichiro hơi nhíu mày. Trong nháy mắt tiếp theo, tầm nhìn của anh ta rơi lên người Takei Rumiko, lạnh lùng bảo, Rumiko, rốt cuộc em đã nhìn thấy gì, nói thật đi. Nhà Takei chúng ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ một tên tiểu nhân nào, cũng sẽ không xử oan bất cứ kẻ xấu nào. Sắc mặt của Takei Rumiko trắng bệch, tuy Bùi Nguyên Minh không giở trò gì với cô ta, nhưng sở cảnh sát Cảng Thành đã dạy cô ta một bài học ra trò. Lúc này, cô ta hơi rùng mình một cái, sau đó mới run rẩy đáp, anh hai, Vi. Mà chiều nay em đã xem, bao gồm cả Vi, ở mấy góc độ, thì tối qua Bùi Nguyên Minh đều ở sở cảnh sát Cảng Thành, sáng nay thì đi thẳng tới biệt thự hoa viên nhà họ Đồng, không có thời gian để gây án. Kẻ giết người chắc hẳn không phải là anh ta nói vớ vẩn. Gương mặt xinh đẹp của Trần Hồng Điệp hơi thay đổi. Cô Rumiko, tôi biết cô chắc chắn đã bị dùng hình khi rơi vào tay của bọn họ.

nhưng bộ dáng đã sớm nhìn thấy anh ta của Bùi Nguyên Minh, lại khiến cho Takase Ichiro chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây không những là khinh thường Takase Ichiro anh ta, mà còn là coi thường nhà Take, thậm chí là toàn bộ đảo quốc Âm Lệ. Người đại hạ trước mắt này, lấy đâu ra tự tin, lấy đâu ra dũng khí mà dám nói ra những lời như vậy chứ? Takase Ichiro hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh, rồi nói một cách lạnh lùng, vốn dĩ tôi chỉ định phế cậu, để cậu chấp nhận việc xử trí của pháp luật Cảng Thành, cho cậu ngồi ăn cơm tù. Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy không cần phải như vậy nữa. Cứ trực tiếp giết chết cậu sẽ dứt khoát hơn. Bùi Nguyên Minh duỗi ngón tay trỏ trái, nhẹ nhàng lướt trên thanh trường đạo đảo quốc, sau đó thản nhiên đáp, quả đúng là không cần phải như vậy. So với sự thật Take Naoto chết đột ngột ở nơi đất khách, thì điều mà các người quan tâm hơn chính là lợi nhuận mà Trần Hồng Điệp mang đến cho các người. Nếu các người đã chuẩn bị đi đến tận cùng với bọn họ, nếu các người đã định không nói lý lẽ, vậy tôi cần gì phải nói lý lẽ với các người? Cứ giết sạch các người, vậy không phải lý lẽ sẽ nằm ở phía tôi hay sao? Nắm đấm to chính là đạo lý, đây mới là đạo lý vĩnh viễn. Nhìn thấy bộ dạng muốn cắn chết những người có mặt ở đây của Bùi Nguyên Minh, lúc này, Trần Hồng Điệp cũng cảm thấy đau dạ dày. Bộ dáng của Bùi Nguyên Minh giống như một đại nhân vật ở giới thượng lưu. Trong quan điểm của cô ta, tứ thiếu Cảng Thành cũng chưa có tư cách nói chuyện như vậy. Trong thế hệ trẻ tuổi ở Cảng Thành, chỉ có Bùi Cửu Thiên là có tư cách nói ra những lời như vậy. Nhưng bây giờ một người nội địa lại thật sự coi mình thành mãnh long qua sống sao. Vận may tốt, ăn bám được Đồng Hoài An, có Đồng Quốc Đạt che chở, thì cảm thấy mình có thể diễu võ dương oai được rồi sao? Không biết xấu hổ. Trần Hồng Điệp hừ một tiếng với vẻ mặt khinh thường. Đồ ngông cuồng. Takase Ichiro thì lại lùi lại nửa bước, trong nháy mắt tiếp theo, anh ta ra hiệu bằng tay, lạnh lùng bảo, ra tay, giết cậu ta. Vừa dứt lời, mấy chục võ sĩ đảo quốc và ninja đồng thời tiến lên, muốn xông về chỗ Bùi Nguyên Minh đang đứng. Đối với bọn họ mà nói, lợi nhuận mới quan trọng nhất, giết Bùi Nguyên Minh thì lợi ích mà bọn họ có thể nhận được, cũng đủ để những người có mặt ở đây như bọn họ có được một cuộc sống vinh hoa phú quý. Mà Trần Hồng Điệp cũng đã mở chốt an toàn của súng, nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh, chỉ cần tìm thấy cơ hội là cô ta sẽ không ngại mà tự tay giết chết người này. Các người không ổn. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, vẻ mặt vẫn hờ hững như lúc ban đầu. Ngu xuẩn. Một đám người đảo quốc xông lên phía trước. Không đợi Bùi Nguyên Minh tự mình ra tay, cửa chiếc xe Toyota ở phía sau, không biết đã mở từ khi nào, chỉ nhìn thấy cơ thể của Thôi Văn Chiết vốn đã chuẩn bị từ lâu chui ra ngoài. Đường đao trong tay anh ta đã sớm rời khỏi vỏ, trong nháy mắt chui ra ngoài đã vung ngang đao một cái. Phụt, ánh đạo lóe lên, ba võ sĩ đảo quốc ở gần Bùi Nguyên Minh nhất ôm cổ họng, sụi lơ trên mặt đất với vẻ mặt khó tin. Mà Thôi Văn Chiết lại chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái, mà bước một bước, vung ngang vọng dọc trường đao trong tay. Một nhát một người, trực tiếp chém ngã mấy tay võ sĩ đảo quốc cản đường. Cấp bậc binh vương. Takase Ichiro hơi sững sờ, anh ta biết chuyện xảy ra đêm qua, cho nên liếc mắt đã nhận ra người này là binh vương bảo vệ Bùi Nguyên Minh. Trần Hồng Điệp thì lại gần như nghiền nát hàm răng, cô ta không ngờ Thôi Văn Chiết lại chạy ra chặn đường cho Bùi Nguyên Minh vào thời khắc mấu chốt. Nhà họ Thôi bọn họ thật sự chuẩn bị đi đến tận cùng với anh ta, cùng nhau đợi chết với người nội địa này hay sao? Soạt, ngay đúng lúc này, một ninja đảo quốc giống như một cái bóng xuất hiện phía sau Thôi Văn Chiết. Nhưng còn chưa đợi cậu ta xuất chiêu thì chỉ nghe thấy Bùi Nguyên Minh lạnh lùng bảo, tiến lên ba bước, vung ngang đao về phía sau. Thôi Văn Chiết vốn đang định tránh sang một bên nghe vậy, vô thức làm theo lời chỉ dẫn của anh mà tiến lên ba bước, vung đao về sau. Phập, một ninja đang trốn trong chỗ tối ôm ngực, sụi lơ trên mặt đất. Mà ninja định chém về phía Thôi Văn Chiết, ở chỗ giữa trán cũng xuất hiện đường tơ đỏ, sau đó ngã quỵ xuống đất với vẻ mặt khó tin. Sang trái ba bước, đặt ngang thân đạo, hướng chuôi đao về sau. Bùi Nguyên Minh vẫn thản nhiên mở miệng như cũ. Thôi Văn Chiết lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, trong nháy mắt tiếp theo vẫn ra tay theo chỉ thị của anh. Phập phập phập, ba võ sĩ đảo quốc ngăn cản hành động của anh ta không kịp phản ứng, mà bị anh ta chém ngã xuống đất. Lùi ba bước, vung ngang đao nhảy lên, bổ đảo. Lăn ba mét, vung kiếm. Giọng nói của Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, chỉ điểm ngay tại trận. Nhưng cùng với sự chỉ dẫn của anh, những võ sĩ và ninja đảo quốc lại không có bất cứ khả năng nào lại. Gần Thôi Văn Chiết, tất cả đều bị anh ta trực tiếp chém chết ngay tại trận. Có người đảo quốc vốn định chuẩn bị tạo đại trận vây sát binh vương Thôi Văn Chiết, nhưng kết quả lại không có tác dụng gì. Ngược lại còn khiến anh ta giết đến thỏa chí, giết đến vui vẻ dưới sự chỉ dẫn của Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy dưới sự chỉ dẫn của anh, Thôi Văn Chiết lại đáng sợ như vậy, sắc mặt của Trần Hồng Điệp càng lúc càng khó coi. Trong nháy mắt tiếp theo, cô ta ra hiệu bằng ánh mắt, rất nhanh, một lính tinh nhuệ Hồng Hưng đã giơ súng trong tay lên, tập trung vào bóng người của Thôi Văn Chiết. Phập! Bùi Nguyên Minh vung tay phải, trường đạo đảo quốc trong tay bay ngang, cắm thẳng vào bụng của lính tinh nhuệ Hồng Hưng kia. Sức lực to lớn mang theo cơ thể của lính tinh nhuệ Hồng Hưng bay đi, ghim thẳng lên vách tường.